Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 4, góc truyện audio.com. Hoàng thượng giá lâm, một vị công công uốn lấy cuống họng vịt được nói ra. Đem Bắc Ly Nguyệt đang ngủ mơ đánh thức. Đúng vậy, Bắc Ly Nguyệt bây giờ đang đi học, nhưng là Bắc Ly Nguyệt ngủ rồi, lại bị đánh thức, cái này không phải trọng điểm là phụ hoàng đến rồi. Xong rồi, phải nhanh thanh tỉnh táo lại. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người chăm miệng một lời nói. Ân, miễn lễ, Bắc Ly Mạc nói xong liền ngồi xuống. Hôm nay ta tới là vì muốn đôn đốc việc học của các vị hoàng tử. Thái phó ngài cứ tiếp tục à, vâng. Thái phó lão nhân ra cung kính nói. Bắc Ly Nguyệt liếc nhìn phụ hoàng. Hắn tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Bắc Ly Nguyệt. Nhìn về hướng Bắc Ly Nguyệt. Bắc Ly Nguyệt lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn, như vậy thỉnh bát hoàng tử điện hạ, lấy hoa cúc làm chủ đề, làm một bài thơ a. Thái phó lão nhân gia ông ta căn bản chính là cố ý làm khó dễ ta nha. Bất quá may mắn ta kiếp trước thơ văn không phải là dở lắm. Hơn nữa phụ hoàng còn giống như rất có hứng thú mà nhìn ta. Xem ra hắn muốn xem ta như thế nào đáp lại, xem ta copy thơ của danh nhân đây. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi khiếp sợ. Bắc Ly Nguyệt mở miệng thì thầm. Giai lan ngưng thự xương. Ngạn cúc chiếu thần quang. Lộ nùng hy vãn tiếu. Phong kính thiền tàn hương. Tế diệp điêu khinh thúy. Viên hoa phi toái hoàng. Hoàn trì kim tuế sắc. Phục kết hậu niên phương. Phú đắc tàn cúc của Lý Thế Dân. Hết sức cúc tàn. Bắc Ly Nguyệt nói xong liền vang lên tiếng vỗ tay. Bát hoàng tử điện hạ thật giỏi văn. Tuổi còn nhỏ như vậy thật sự là rất tài rồi. Thơ hay a thơ hay. Thái phó tán dương, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã hoang mang khó chịu. Bình thường không phải đều không nghe rằng sao. Làm sao có thể làm ra thơ tốt như vậy. Đó là đương nhiên, vô nghĩa, đây là thơ của danh nhân. Làm sao có thể không hay. Ân, xác thực là một bài thơ hay. Bắc Ly Mạc tán dương. Sau đó, ánh mắt mấy vị hoàng tử đều không giống với lúc trước. Bởi vì bình thường muốn từ hoàng thượng lấy được một câu tán thưởng đều thập phần khó khăn. Hôm nay Bắc Ly Nguyệt lại dễ dàng nhận được khó tránh khỏi sẽ có người ghen ghét. Vậy thì tốt, bát hoàng tử điện hạ ta đố ngươi một câu đối. Cái này ngay cả ta cũng đau khổ nghĩ không ra. Không biết bát hoàng tử điện hạ có thể vì ta mà giải đáp hay không? Thái phó lại bắt đầu làm khó dễ rồi, ta cũng không tin hắn không thể giải đáp, ân, vậy thì mời thái phó nói vế trên a, hừ, ta tiếp chiêu đây, tiếp trước sách ta cũng không phải đọc cho có đâu, vậy thì tốt, vế trên là, bạch tháp nhai, hoàng thiết tượng, sinh hồng lô, thiêu hắc thán, mạo thanh yên, thiểm lam quang, thối tử thiết, tọa bắc chiêu nam đà đông tây, vốn có người muốn nhân cơ hội đáp đi ra. Nhưng cái vế đối này làm khó tất cả mọi người. Vế dưới là, đạm thủy loan, khổ nông dân, đái lương lạp, loan toàn yêu, đính lạt nhật, lưu hàm hãn, khảm điềm giá, dưỡng thê giáo tử dục nhân tôn. Như thế nào? Hừ, dám xem thường ta, ta liền cho ngươi xem cho đã mắt. Tốt, đối thật tốt, bát hoàng tử điện hạ thật sự là giỏi văn. Lão phu mặc cảm, thái phó lần này cuối cùng tâm phục khẩu phục rồi. Ân, quả thực không tệ, Hoàng Nhi thật sự là giỏi văn a, Bắc Ly Mạc cũng tán dương. Một ít hoàng tử thì lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Bắc Ly Nguyệt. Xem ra Bắc Ly Nguyệt về sau không có ngày tốt lành rồi. Sau khi tan học, bát hoàng đệ vừa rồi thật là giỏi văn a, vừa thấy. Còn không phải tam hoàng huynh kia sao? Đúng vậy a, bên cạnh mấy người cũng luôn miệng nói. Bát hoàng đệ, ngươi hảo, ta là ngũ hoàng huynh của ngươi. Bắc Ly Tuyệt, bát hoàng đệ, ngươi hảo, ta là tứ hoàng huynh của ngươi. Bắc Ly Phó, hai người kia từng lượt giới thiệu. Các ngươi hảo, ngũ hoàng huynh, tứ hoàng huynh, ai, vốn một tên tiểu quỷ đã đủ phiền toái. Mà lại còn thêm tên, ta kiếp trước cộng thêm kiếp này cũng đã 32 tuổi. Còn gọi mấy người các ngươi hoàng huynh. Thật sự là khó chịu cực kỳ. Ai, bát hoàng đệ, ngươi tuổi còn nhỏ liền có tài văn chương như vậy. Sau khi lớn lên khẳng định rất giỏi rồi. Bắc Ly Tuyệt nói, trong giọng nói mang theo một tia ghen ghét không cho người khác phát giác ra. nhưng Bắc Liên Nguyệt vẫn nghe được. Cát, ghen ghét ta thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải vậy chứ? Các vị hoàng huynh, về sau nói chuyện a, ta nghĩ phụ hoàng vẫn còn chờ ta đây này. Vẫn là tranh thủ thời gian bịa cái lý do lẻn đi a. Thật sự là chịu bọn họ không nổi. Không nghĩ tới ta tùy tiện nói cũng thành thật. Đi vào phụ hoàng thật đúng là đang chờ ta. Nguyệt Nhi, tới đây, Bắc Ly Mạc nói. Vâng, phụ hoàng, thiệt là, hắn lại muốn làm gì vậy? Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Nói đi, muốn ta ban thưởng cái gì? Ban thưởng, hắn muốn ban thưởng cho ta. À, cái này sao thật đúng là khó nói mà. Bất quá ta cũng chỉ là copy thơ của danh nhân a, ai? Có chút không chắc, hồi phụ hoàng, Nguyệt Nhi không cần ban thưởng gì. À, vậy sao, như vậy cái, ban thưởng, này trước hết giữ đi. Bắc Ly Mạc nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng đói bụng rồi đi. Ngươi tới truyền lệnh, Nguyệt Nhi ăn nhiều một chút. Bắc Ly Mạc một bên vừa gắp thêm rau cho ta vừa nói. Ách, đã đủ rồi phụ hoàng. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Nhìn một đống lớn đồ ăn trước mắt, vì thật là muốn ăn nhưng cũng chưa chắc ăn hết à. Không có việc gì, Nguyệt Nhi đúng là đang lớn. Ăn nhiều một chút không có việc gì đâu. Cứu mạng, cách chương.